Xin chào mọi người. Chắc clip này là chủ nhật mọi người nghe đây. Chàng rể phế vật tập 256. Phó Ưng Đường, đường chủ Phi Ưng Đường từ lâu đã ra lệnh canh phòng cấm địa. Ban đầu chỉ có một hai nhóm người trộm cắp đến, ông ta còn chống cự ngăn cản đám trộm cắp xông vào cấm địa. Nhưng trộm cắp càng lúc càng nhiều, Phó Phi Ưng bèn dẫn thêm vài đệ tử nhát gan chạy trước. Phòng tuyến của cấm địa lập tức sụp đổ, sắp thất thủ. Và rất quan trọng, Trương Tông Nghĩa đã đứng ra dẫn dắt những đệ tử còn lại ngoan cường chiến đấu đến nỗi xương cốt toàn thân bị đánh nát, suýt chút nữa đã chết trước cấm địa. Cho đến khi Thất Trưởng lão dẫn các đệ tử đến chi viện mới giải quyết được đám trộm cắp đó. Sở tích Trương Tông Nghĩa thà chết không lui, thề chết bảo vệ cấm địa, bảo vệ hài cốt của tiên tổ, nhanh chóng truyền khắp Đông Hoàng giáo, còn anh ta đương nhiên cũng trở thành anh hùng của Đông Hoàng giáo. Mọi người đều biết xương cốt của Trương Tông Nghĩa đã bị gãy nát, nằm trên dưới đất không đứng dậy nổi. Vừa rồi tôi cũng đã tiến hành chữa trị cho anh ta một lần nữa, tôi nghĩ mọi người đều đã nhìn thấy đúng chứ? Lâm Minh nhìn quanh mọi người, cuối cùng nhìn vào Lý Lãng. Chuyện này Lý Lãng biến sắc, không biết nên trả lời thế nào. Sao các người không thừa nhận chuyện này luôn sao? Lâm Minh nhíu mày, sao lại không thừa nhận? Trương Tông Nghĩa là tấm gương của các đệ tử, là anh hùng của Đông Hoàng giáo. Chuyện như vậy chúng tôi không thể phủ nhận, nhưng chuyện này có thể chứng minh điều gì? Chẳng lẽ cậu muốn nói với tôi bây giờ Trương Tông Nghĩa có thể đứng dậy sao? Phong Tiến Tử đứng ra lại lục nói. Bà ta vừa dứt lời, các đệ tử đều che miệng cười. Đồng tới gân cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày, đây là lời từ ngàn xưa. Huống hồ xương Trương Tông Nghĩa bị gãy nát, 100 ngày cũng khỏi được, bây giờ mới được bao lâu chứ? Anh ta còn bảo đứng dậy, thế không phải là nói đùa hay sao? Còn không phải sao, trừ khi giáo chủ chúng ta biết pháp thuật, nếu không Trương sư đệ không thể đứng dậy được. Đúng, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt giễu cợt. Bọn họ không nghĩ người đã bị thương đến như vậy mà Lâm Minh còn có cách chữa trị. Nhưng sau đó Lâm Minh lên tiếng, Trương Tâm Nghĩa, anh đứng dậy đi. Anh vừa dứt lời, tiếng cười xung quanh im bặt. Trương Tâm Nghĩa cũng sững sờ, anh ta nằm trên cán, mắt trợn tròn nhìn Lâm Minh há miệng nói, giáo chủ, tôi đã nhận ra thế này rồi, anh còn bắt tôi đứng dậy thế nào? Anh cứ thử đứng dậy đi. Lâm Minh nói ra, thử sao? Trương Tâm Nghĩa há miệng hơi sửng sốt. Giáo chủ Lâm, cậu làm vậy chẳng khác nào làm khó người khác sao? Xương cậu ta đã bị gãy nát, cậu còn bắt cậu ta đứng dậy sao? Cậu còn thấy cậu ta có thể làm được không? Cậu muốn vết thương của cậu ta nặng thêm sao? Phong Tiến Tử lập tức quát lớn, xương ông ta đã gãy nát nhưng tôi đã chữa khỏi. Lâm Minh nghiêng đầu nhìn Trương Tông Nghĩa nhẹ nhàng nói, anh đừng sợ, thử đứng dậy xem sao, anh yên tâm, không hề gì đâu. Trương Tông Nghĩa ngơ ngác nhìn Lâm Minh, do dự một lúc cuối cùng vẫn thử đứng dậy một cách cẩn trọng. Anh ta nhẹ nhàng di chuyển chân, không dám cứ động lung tung, sợ ảnh hưởng tới vết thương, khiến anh ta đau đến chết đi sống lại. Anh ta không dám chịu đựng cơn đau lúc gãy xương nữa. Nhưng bây giờ anh ta càng mong mỏi có thể đứng dậy. Anh ta hướng tới chủ nghĩa anh hùng, chỉ mong bản thân có thể chạy nhảy bình thường, cứ động tự nhiên giống như trước kia. Do đó anh ta lấy hết dũng khí, mặc kệ cơn đau gần như xé rách linh hồn lúc trước, lại di chuyển hai chân lần nữa ngồi dậy. Chỉ đang nháy mắt, mọi người xung quanh im lặng. Trương Tông Nghĩa cũng ngẩn ngơ. Anh ta ngơ ngác nhìn hai chân mình, nhìn hai tay mình, sau đó nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhẹ nhàng gật đầu. Trương Tông Nghĩa thận trọng bò dậy, đứng thẳng người lên. Người của Bát Thảo Đường đều ngạc nhiên, đám người Lý Lãng mở to mắt dường như hóa đá. Phong Tiến Tử cũng kinh ngạc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Tôi lại đứng lên rồi, tôi lại đứng lên rồi. Tâm trạng Trương Tông Nghĩa dần mất kiểm soát, vô cùng mừng rỡ, sau đó lại khóc lóc nức nở. Anh ta cứ nghĩ cả đời mình sẽ phải trải qua ở trên giường bệnh. Phải biết là khi anh ta được đưa đến đây, Phong Tiến Tử đã nói rõ không nhất định có thể chữa khỏi. Không nhất định có thể chữa khỏi, phải xem sự hồi phục sau này. Hồi phục tốt thì có thể ngồi xuống giường, không tốt thì cả đời này chỉ có thể sống ở trên giường. Trương Tông Nghĩa rất lo lắng, trong lòng cũng không còn niềm tin. Nhưng anh ta không ngờ chỉ mới một ngày anh ta đã thể xuống giường đi lại. Đúng là kỳ tích, thần linh hạ phàm mà. Thần linh, giáo chủ, anh chính là thần linh của tôi. Trương Tông Nghĩa quỳ xuống, dập đầu khóc lóc với Lâm Minh. Lâm Minh bước tới, một tay giữ anh ta dậy. Sau đó, nói với Lý Lãng và các đệ tử Bát Thảo Đường, còn ai cảm thấy y thuật của tôi là giả nữa không? Người có Bát Thảo Đường câm lặng, còn ai cảm thấy y thuật của tôi không bằng Phòng Tiến Tử nữa không? Lâm Minh lại hỏi. Hiện trường im ắng vô thanh, mọi người đều bị chuyện Trương Tông Nghĩa có thể đứng dậy làm cho kinh ngạc. Một hồi lâu, không ai lên tiếng. cũng không biết qua bao lâu Lưu Mã mới lên tiếng. Trưởng lão Phong, bây giờ bà còn gì để nói không? Nếu đổi lại là bà cảm thấy bà có thể chữa khỏi cho Trương Tâm Nghĩa hay không? Phong Tiến Tử nghe vậy âm thầm nghiến răng không lên tiếng. Giáo chủ dùng thuật châm cứu của riêng cậu ấy một lần chữa khỏi cho hơn 400 người, còn bà chỉ có hơn 70 người. Phong Tiến Tử, y thuật của bà không bằng giáo chủ, bà lấy đâu ra mặt mũi để nghi ngờ giáo chủ ở đây? Bà dĩ hạ phạm thượng, nhiều lần xúc phạm giáo chủ, bây giờ bà còn không nhận tội sao? Lưu Mã lên tiếng quát. Phong Tiến Tử xa sầm mặt không nói gì, quỳ xuống. Lâm Minh tiến tới lạnh lùng nhìn Phong Tiến Tử. Dựa vào đâu chứ? Phong Tiến Tử phẫn nộ nhìn chằm chằm anh. Dựa vào tôi là giáo chủ Đông Hoàng giáo. Giáo chủ sao? Vậy thì đã sao chứ? Giáo chủ trước cũng không dám bắt tôi quỳ, dựa vào đâu tôi phải quỳ trước một thằng nhóc như cậu chứ? Phong Tiến Tử nói giận đùng đùng nói ra. Bà ta vốn kiêu ngạo, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thế nên bà không quỳ sao? Tôi không phục. Tôi không tin cậu có thể chữa khỏi cho Trương Tâm Nghĩa, chắc chắn chỉ là may mắn. Chúng ta xoa tâm thuật thêm lần nữa. Phong Tiến Tử gào lên, sau đó vung tay lên muốn phóng những cái châm bạc về phía Lâm Minh. Một lượng lớn châm bạc bay vun vút về phía Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn khoan thai hừ lại một tiếng, thò trở tay thò tới trước mặt. Những cây châm bạc bay về phía anh được anh chụp vào trong tay. Cái gì? Phong Tiến Tử vô cùng kinh ngạc. Phong Tiến Tử, châm pháp của bà chỉ thế thôi sao? Lâm Minh lạnh lùng nói, khẽ đưa tay lên. Những cây châm bạc đó lại bay về phía Phong Tiến Tử lần nữa. Hả? Phong Tiến Tử sợ đến mức liên tục lùi lại, vô cùng hoảng hốt, vội vàng ôm đầu, sợ những cây châm bạc đó đâm vào tử huyệt của bà ta. Nhưng châm bạc lại bay sát qua bên cạnh bà ta, đâm vào đá cẩm thạch ở phía sau. Chỉ trong chốc lát, châm bạc đã chui vào bên trong đá cẩm thạch, đâm thủng một cái lỗ châm nho nhỏ, không thấy châm đâu nữa. Cái gì? Đệ tử Bách Thảo Đường thấy vậy, ai nấy sợ đến mức suýt chút nữa ngồi sùi lơ ra đất. Đó là châm bạc đó. Thế mà Lâm Minh chỉ tự tiện phất tay đã đâm xuyên châm bạc vào đá cẩm thạch sao? Châm lực này, châm pháp này đúng là đáng sợ đến tột cùng. Phong Tiến Tử hoàn hồn trở lại, nhìn về phía đá cẩm thạch ở phía sau. Đến khi nhìn thấy mấy lỗ châm trên đá cẩm thạch, bà ta trở nên trầm mặc. Cho ra sau, bà ta hít sâu một hơi, giọng nói hơi run rẩy. Giáo chủ Lâm, tôi nhận thua. Cho dù bà ta có kiêu ngạo đến thế nào, có tự cho mình là đúng thế nào, thì cũng không thể phớt lờ chân thuật quan. Dù sao khoảng cách này thật sự quá lớn. Bà ta biết rõ phải đạt đến cảnh giới thế nào mới thể tùy ý đánh một cái châm bạc mềm mỏng vào trong đá cấm thạch. Y thuật của vị giáo chủ này đã có thể gọi là đỉnh cao. Lâm Minh thản nhiên nhìn bà ta lạnh lùng nói. Bà phục rồi chứ? Phục. Tôi phục. Y thuật của tôi thực sự không bằng cậu. Phong Tiến Tử khẽ giọng nói. Nếu đã vậy thì đưa bà ta xuống đi. Lâm Minh chắp tay sau lưng liếc nhìn Lưu Mã. Lưu Mã lập tức tiến lên. Phong Tiến Tử, bà xem thường giáo chủ, dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha, lại có hiềm nghi dùng túng đệ tử phản bội giáo, theo giáo quy phải đánh gãy tay chân của bà, nhốt vào tử lao mãi mãi không thấy được ánh mặt trời. Người đâu? Có. Ngay lập tức ở phía sau có đệ tử đứng dậy dẫn Phong Tiến Tử xuống, đánh gãy tay chân bà ta, ném vào tử lao cho tôi. Lưu Mã quát lên. Vâng. Mọi người lập tức tiến lên, dừng tay, không được làm sư phụ tôi bị thương. Đệ tử Bách Thảo Đường sốt ruột đồng loạt xông tới bảo vệ Phong Tiến Tử. Các người làm gì vậy? Tạo phản sao? Ngày đây ai dám ngăn cản thì xử lý theo tội phản bội, giết chết không cần luận tội. Lưu Mã đối giận lập tức quát. Tuân lệnh. Các giáo chúng đồng loạt rút kiếm ra, đi về phía các đệ tử Bách Thảo Đường. Những đệ tử này đa số đều học y, tuy có rất nhiều người cũng học võ, nhưng so với những người tu định võ công chân chính thì chênh lệch quá lớn. Nếu giao đấu cũng sẽ bị áp đảo nghiêng về một bên. Tránh đấy cho tôi. Phong Tiến Tử đột nhiên đứng dậy để các đệ tử ở xung quanh ra. Sư phụ. Bò trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn bà ta. Nếu tôi đã thua thì tôi nên khuất phục giáo chủ. Mọi trừng phạt giáo chủ dành cho tôi đều dựa trên lợi ích của giáo ta. Mọi người không được phản đối, cút ra hết đi. Phong Tiến Tử quát lên. Bọn họ khóc lóc không ngừng lau nước mắt, hiện trường tràn ngập tiếng gào khóc. Phòng Tiến Tử bước lên trước một bước, quỳ trước mặt Lâm Minh, dập đầu với anh. Hành động này hoàn toàn tỏ rõ thái độ của Phòng Tiến Tử. Các đệ tử thấy vậy lập tức chạy tới, quỳ xuống dập đầu với Lâm Minh. Giáo chủ xin hãy tha cho sư phụ tôi. Chỉ cần giáo chủ đồng ý tha cho sư phụ tôi, người có Bách Thảo Đường chúng tôi sẵn lòng tận trung với giáo chủ mãi mãi. Giáo chủ xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Bọn họ khẩn thiết cầu xin khóc lóc, nhưng Lâm Minh vẫn im lặng. Các người thừa nhận tôi là giáo chủ rồi sao? Anh nhìn chằm chằm người Bách Thảo Đường, nhàn nhạt lên tiếng. Giáo chủ, đưa Phòng Tiến Tử đi. Lâm Minh quát khẽ. Không. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Lâm Minh gần như không nể tình, Phòng Tiến Tử lập tức được đưa đi. Giáo chúng ở đây đều kinh hãi. Còn người của Bách Thảo Đường, thầy đã khóc rất om sòm từ lâu. Khốn kiếp. Một đệ tử lại không kiên nhẫn được nữa, hai mắt đỏ ngầu, phát điên lên, lao về phía Lâm Minh. Tôi liều mạng với anh. Cậu làm gì vậy? Muốn chết? Lưu Mã quát lớn, nhảy vọt lên, đạp cho đệ tử kia một đạp. Ầm! Người đó bị đạp ngã ra đất, lộn nhào mấy vòng, mặt bầy xám xịt. Hứa sư đệ. Mọi người vội vàng chạy tới, dìu đệ tử đó dậy. Người đâu, dẫn kẻ có ý đồ làm hại giáo chủ này xuống cho tôi, lập tức chém đầu. Lưu Mã đối giận quát, tuân lệnh. Mấy đệ tử tinh nhuệ lập tức rút kiếm đi tới. Đừng mà, giáo chủ xin hãy tha mạng. Tính tình Hứa sư đệ nóng nảy, xúc phạm tới giáo chủ, cầu xin giáo chủ tha cho cõi một con đường sống. Người có Bách Thảo Đường quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu, ai nấy hét lên khản cả giọng. Dừng tay hét đi, Lâm Minh lạnh nhạt lên tiếng, giáo chủ. Bọn họ chính là những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, vì nhất thời kích động mà làm ra một vài chuyện ngu xuẩn, tôi có thể hiểu được, cho nên tôi không trách bọn họ. Lâm Minh nói ra, nhưng giáo chủ, nếu cậu bỏ qua như vậy, e rằng không thể phục chúng, nhiều người sẽ vì chuyện này mà nảy sinh nghi ngờ với uy nghiêm của giáo chủ. Lưu Mã cẩn trọng nói, vì sao Lâm Minh lại trừng phạt nghiêm Phòng Tiến Tử chứ, chẳng qua là vì tạo dựng uy tín. Anh muốn giết gà, dọa khỉ, để tất cả người của Đông Hoàng Giáo nhìn thấy, giáo chủ anh không phải là người nhân từ đưa tay, nhưng Lâm Minh biết đạo lý phải vừa đấm vừa xoa. Nếu đối tận giết tuyệt người của Bách Thảo Đường thì sẽ khiến bọn họ tạo phản, khiến mọi người nghi ngờ sự độ lượng của anh, sau đó tạo thành sự bất ổn trong nội bộ Đông Hoàng Giáo. Do đó, anh không thể ra tay với những đệ tử này. Sao, ông cảm thấy uy tín của tôi được tạo nên từ mạng của những đệ tử này sao? Lâm Minh nghiêng đầu lạnh lùng nói, à không không không, giáo chủ, tôi không có ý đó. Lưu Mã vội vàng nói, liên tục kêu tha tội. Chuyện này dừng ở đây, đệ tử Bách Thảo Đường các người mau chóng đi ra thôi, chữa trị cho các giáo chúng bị thương. Tôi nói trước, nếu vẫn còn ai tiếp tục gây chuyện thì đừng trách tôi ác độc. Lâm Minh quát khẽ, sau đó phất tay ra hiệu mọi người tiếp tục làm việc. Bách Thảo Đường dần dần khôi phục yên tĩnh. Lâm Minh có bắt đầu bắt tay cùng Bách Thảo Đường và người của các đường khác xử lý vết thương của giáo chúng, đồng thời chỉnh đốn các phe phái, duy trì sự ổn định trong giáo. Người tiếp theo, Lâm Minh khám xong cho một nhóm giáo chúng, sau đó lại hô lên. Lưu Mã lập tức sắp xếp người có một đường nọ đi vào. Nhưng những người đó vừa đi đến, Lâm Minh chợt nhíu mày. Đám người này lại là nhóm người của Trịnh Lạc. Lúc này bọn họ đều bị thương, vô cùng chật vật. Mặc dù bọn họ không tranh đoạt nhẫn Đông Hoàng, nhưng rõ ràng bọn họ đã bị tấn công, tình hình không hề lạc quan. Ồ, tướng xà. Lâm Minh lạnh nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt, trên mặt không có biểu cảm quá nhiều. Chị cháu chủ. Tướng xà tái mặt nhưng lại xấu hổ cúi đầu. Thực ra, giờ phút này, tâm trạng mọi người của Thanh Hà Đường vô cùng phức tạp. Bọn họ có ai ngờ được, người được bọn họ đưa đến Đông Hoàng Giáo đã trở thành người thắng cuộc ở đại hội Đông Hoàng, một mặt lấy được nhẫn Đông Hoàng, ngồi lên vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo. Tướng xà rất muốn đưa mọi người rời khỏi Đông Hoàng Giáo, nhưng lúc trước khi đại hội mở ra, bọn họ đã bị cướp, đa số bị thương, thậm chí ngay cả Trình Lạc cũng bị thương nghiêm trọng. Lúc này hoàn toàn không thể rời khỏi Đông Hoàng Giáo. Con đường duy nhất của bọn họ chính là đến Bách Thảo Đường tìm Lâm Minh chữa trị. Cho nên tướng xà chỉ đành mặt dày đến đây. Chỗ nào không khỏe? Lâm Minh lạnh nhạt hỏi. Vùng bụng và chân, tướng xà khẽ giọng nói. Lâm Minh kiểm tra sơ qua, sau đó nói, đắp chút thuốc, sau đó đến người của Bách Thảo Đường xử lý vết thương giúp cô một chút, tình dưỡng vài tháng là không sao nữa. Cảm ơn giáo chủ, lui xuống đi. À, vâng giáo chủ. Đám người tướng xà run đầy bẫy đáp lại. Trong lòng bọn họ đang rất phức tạp. Nếu khi xưa bọn họ không rời khỏi Thanh Hà Đường mà chọn đứng cùng thuyền với Lâm Minh, e rằng bây giờ Thanh Hà Đường đã là phe phái số 1 ở Đông Hoàng Giáo, còn bọn họ cũng sẽ đứng trên vạn người. Chỉ tiếc thế giới này không có chữ nếu như. Tướng Sa rất muốn biết Lâm Minh có thái độ như thế nào với bọn họ, nhưng bọn họ không hề biết Lâm Minh hoàn toàn không quan tâm đến đám người bọn họ. Mấy ngày nay Lâm Minh vẫn luôn xử lý vết thương cho những người bị thương trong Đông Hoàng giáo, tính toán thời gian thì cũng nên quay trở về rồi. Tại trong cung Đông Hoàng, giáo chủ, người đã được đưa tới đây, Lưu Mã đi tới cung kính nói với Lâm Minh: "Chiêm vào đây đi." Lâm Minh nói ra: "Vâng." Lưu Mã phất tay, một bà lão gầy như cây củi khô, tuổi già sức yếu được khiêng vào. Người đó chính là Phòng Tiến Tử. Lúc này bà ta đã bị đánh gãy hai tay hai chân, giống như người tàn phế. "Lấy chân lại đây." Lâm Minh nói: "Vâng." Lưu Mã vội vàng chạy đi. Chốc lát sau, ông ta cung kính nâng chân bà tiến tới. "Cậu định làm gì?" Phòng Tiến Tử gian nan mở hai mắt ra, khàn giọng hỏi. "Chữa trị cho bà." Lâm Minh đáp lại. Lâm Minh đương nhiên hiểu đạo lý vừa đấm vừa xoa. Phòng Tiến Tử có uy tín rất cao trong giáo chúng, nhiều giáo chúng Đông Hoàng giáo được Phòng Tiến Tử cứu mạng. Nếu giết bà ta, chắc chắn sẽ khiến nhiều giáo chúng bất mãn. Có lẽ lúc đó bọn họ không thể hiện ra, giấu ở trong lòng, nhưng như vậy cũng chôn giấu mầm tai họa. Mặc dù Lâm Minh rất ghét Phòng Tiến Tử, nhưng anh cũng phải lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên, nếu khi trước không trừng phạt Phòng Tiến Tử nghiêm khắc, uy tín của giáo chủ anh sẽ mất hết. Vì vậy, anh cho người đánh tàn phế hai tay hai chân Phòng Tiến Tử, nhốt vào tử lao, nhưng lại không giết bà ta. Không giết bà ta là có mục đích khác. "Chữa trị cho tôi, cậu nói cậu sẽ chữa trị cho tôi sao?" Phòng Tiến Tử hé mắt yếu ớt nói. Đôi mắt mờ đục lóe lên vẻ kinh ngạc. "Sao, bà cảm thấy rất lạ sao?" Lâm Minh vừa châm cứu vừa nói. Phòng Tiến Tử im lặng trong chốc lát hỏi ra: "Vì sao chứ?" "Bà sống thì mới có thể giúp Đông Hoàng giáo ổn định. Tôi vừa mới kế vị giáo chủ Đông Hoàng giáo, điều tôi cần là sự bình ổn trong giáo. Nếu không, một khi đại khai sát giới, thực lực Đông Hoàng giáo sẽ giảm đi đáng kể. Bây giờ Đông Hoàng giáo đã như mặt trời chiều, đầy rẫy vết thương, không chịu nổi giày vò. Tôi cứu bà là cho Đông Hoàng giáo một cơ hội, cũng cho bà một cơ hội." "Cậu nói đúng, nhưng cậu nói cho Đông Hoàng giáo một cơ hội là ý gì?" Phòng Tiến Tử thần trầm hỏi. "Khó hiểu lắm sao?" Lâm Minh thuận miệng đáp lại một câu. Phòng Tiến Tử sững sờ, giống như đoán được điều gì đó, cảm thấy kinh hãi. Lâm Minh cứu bà ta để đến ổn định Đông Hoàng giáo. Nếu trong giáo bất ổn, xảy ra bạo loạn, cách duy nhất có thể bãi bình chỉ có một: giết. Chỉ có dùng thủ đoạn sắt đá mới thể trấn áp phản loạn, ổn định cục diện. E rằng giáo chủ Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng trấn áp Đông Hoàng giáo bằng máu tanh. Phòng Tiến Tử cảm thấy da đầu tê rần, lúc này mới ý thức được tâm tư của vị giáo chủ trước mắt không non nớt như vẻ bề ngoài của anh. Nhưng bà ta cũng cảm thấy may mắn, giáo chủ xem như vẫn còn lý trí, vẫn còn đang cứu vãn mọi chuyện. Tôi biết rồi, cảm ơn giáo chủ. Phòng Tiến Tử già nành nuốt nước bọt, nói giọng khàn khàn. Lâm Minh khẽ gật đầu tiếp tục chữa trị. Cứ vậy qua khoảng nửa tiếng, Lâm Minh thu châm bỏ thuốc. Tình trạng của bà tương tự như Trương Tông Nghĩa. Tôi đã dùng khí ổn định xương cốt trên người bà. Bây giờ bà đã có khả năng cử động, nhưng nếu muốn chữa lành hoàn toàn thì còn phải tĩnh dưỡng một tháng. Tôi đã chuẩn bị cho bà một ít thuốc. Bà dùng thuốc theo đơn tôi viết. Một tháng sau, bà sẽ hồi phục hoàn hảo như trước đây. Ngay xong những câu này, trên mặt Phòng Tiến Tử tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giáo chủ, cậu nói thật sao? Một tháng là tôi có thể hồi phục như trước sao? Hơi chậm, bà hãy nhẫn nhịn một chút. Chậm sao? Phòng Tiến Tử suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi. Vậy mà vẫn còn chậm sao? Bà ta biết rõ tay chân mình đã gãy đến mức độ nào. Đây không phải là xương gãy mà gân mạch cũng bị vỡ nát. Có thể nói trước đó bà ta đã hoàn toàn bại liệt, hai tay hai chân không còn cảm giác. Thế nhưng vì giáo chủ này đã thể giúp hai chân hai tay bà ta khôi phục khả năng cử động trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, còn nói trong vòng một tháng bà ta có thể hồi phục hoàn hảo như xưa, thật là khoa trương. Sao, có vấn đề gì không? Lâm Minh liếc nhìn bà ta. Không vấn đề, không có vấn đề gì. Phan Tiến Tử vội vàng nói. Nếu không có vấn đề gì thì quay về Bách Thảo Đường nghỉ ngơi đi. Nói đệ tử Bách Thảo Đường đừng khiêu khích quyền uy của tôi, nếu không sẽ không còn là cảnh cáo được đâu, rõ chưa? Lâm Minh lạnh lùng nói. Rõ, thưa giáo chủ, tôi xin cáo lui trước. Phong Thiên Tử vội nói, lúc này trước mặt bà ta, ngoài cung kính ra thì cũng chỉ còn sự cung kính. Phong Thiên Tử được dìu đi. Lâm Minh ngồi một mình trong cung Đông Hoàng. Một lát sau, Lưu Mã đã rời khỏi lại đi vào. Nhưng lần này ông ta đẩy theo một chiếc xe lăn đi vào cung Đông Hoàng. Trên xe lăn là một ông lão đầu tóc bạc phơ, sắc mặt trắng bệch. Ông lão để trần thân trên nhưng lại dùng băng gạc băng bó, khiến ông ta yếu ớt, mạch đập cũng yếu, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Sau khi vào cung Đông Hoàng, Lưu Mã lập tức cung kính lùi sang một bên. Lâm Minh quay người nhìn về phía ông lão kia. Ông lão cũng hơi ngẩng lên nhìn Lâm Minh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Không ngờ phải không, người mà ông trung thành tận tâm cuối cùng lại là người muốn giết chết ông. Lâm Minh cười nhạt nhìn ông lão. Người tôi muốn giết chết rốt cục lại là người cứu tôi một mạng, quả nhiên là người khó đoán. Ông lão nhìn giọng than. Nhà họ Đường đã phản bội ông, bọn họ cũng đáng để ông trung thành. Tôi đảm bảo tính mạng cho ông, cho ông một cuộc sống mới. Bây giờ ông có sẵn lòng trung thành với tôi không? Lâm Minh nhìn chằm chằm ông lão bình tĩnh hỏi. Ông lão hít sâu một hơi, sau đó hơi cúi đầu. Cậu đã là giáo chủ Đông Hoàng giáo, Đông Hoàng thành quân của chúng tôi, dù cậu là ai tôi sẵn sàng đi theo cậu cho đến lúc chết. Tốt lắm, quả nhiên tôi không nhìn lầm ông. Lâm Minh phất tay lên tiếng. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Đông Hoàng giáo. Trong thời gian tôi không ở đây, chuyện lớn nhỏ của Đông Hoàng giáo tôi sẽ cho ông và Lưu Mã toàn quyền phụ trách, rõ chưa? Giáo chủ, cậu định đi đâu? Lưu Mã ngạc nhiên hỏi. Lâm Minh nghiêng đầu nhìn chằm chằm ông ta. Lưu Mã run rẩy toàn thân, bấy giờ mới ý thức được mình đã hỏi việc không nên hỏi, vội vàng quỳ xuống lại. Thuộc hạ nhiều lời, mong giáo chủ thứ tội. Thời gian tôi rời khỏi, các ông mau chóng đưa toàn bộ giáo phái đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, rõ chưa? Lâm Minh bình tĩnh nói. Chuẩn bị chiến đấu, đúng, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Minh chắp hai tay sau lưng. Giáo chủ, đại hội Đông Hoàng vừa mới kết thúc, cục diện trong giáo vừa mới ổn định, lúc này mà chuẩn bị chiến đấu, chúng ta sẽ khai chiến sao? Như vậy sẽ không thích hợp cho lắm. Bà lão cũng là thái thượng trưởng lão hạ giọng nói. Không thích hợp sao? Không, bà sai rồi, lúc này cần phải chuẩn bị chiến đấu và để toàn bộ Đông Hoàng giáo nhất trí đối ngoại, nếu không giáo phái sẽ bất ổn định. Vì sao chứ? Đại hội Đông Hoàng mở ra khiến cho rất nhiều phe phái tích lũy ân oán. Mặc dù tôi đã là giáo chủ nhưng kinh nghiệm không nhiều, uy tín không đủ, ân oán giữa các phe phái rất khó xóa bỏ. Tôi không muốn dùng vũ lực trấn áp các phe phái đó, bắt bọn họ khuất phục. Tuy nhiên nếu không dùng vũ lực thì chỉ có thể giờ đến mâu thuẫn đi nơi khác. Lúc này nhất trí đối mặt là cách duy nhất để Đông Hoàng giáo đoàn kết. Lâm Minh nói ra, hai người lặng lẽ gật đầu. Vậy thì giáo chủ cậu định khai chiến với ai? Nguyên Tinh hỏi. Lâm Minh im lặng một lúc, sau đó thốt ra bốn chữ: Thế gia Nam Cung. Một chiếc xe khách chạy ra phía ngoài núi. Lâm Minh vừa cầm cuốn sổ da bò đã được may xong, ngồi trên xe xem sách. Đây là cuốn sách mà anh đã tổng hợp lại từ cung Đông Hoàng. Trong đó không chỉ ghi chép lịch sử của cung Đông Hoàng mà còn có một lượng lớn ghi chép về các loại võ thuật, sách y học và các tài liệu khác. Cuốn sách này có thể coi là một kho báu. Mặc dù Lâm Minh đã có được truyền thừa từ giáo chủ trước nhưng anh càng yêu thích cuốn sách này hơn. Đương nhiên trong cuốn sách này còn ghi chép lại một việc khiến anh có hứng thú. Đó là nguồn gốc và cách sử dụng Lạc Linh Huyết. Lạc Linh Huyết là năng lượng bí ẩn nhất trong thế giới võ thuật. Không ai biết tại sao nó mang lại cho võ giả sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Khoa học cũng không thể giải thích được. Lâm Minh đã thu thập xong 20 giọt Lạc Linh Huyết. Nhờ có Lạc Linh Huyết, thân xác anh trở thành linh thể thiên huyết, cũng được gọi là tiên thiên cương khu. Bây giờ cơ thể Lâm Minh rắn chắc đến mức súng và dao không thể làm anh bị thương, nước và lửa không thể làm anh bị thương, những thứ vũ khí tầm thường không thể giết chết anh. Có Lạc Linh Huyết và Đông Hoàng giáo rồi thì một thế gia Nam Cung chẳng là cái thái gì nữa. Lâm Minh khí bách nói. Reng. Lúc này điện thoại đột nhiên rung chuyển. Lâm Minh rút điện thoại di động ra nhìn màn hình hiển thị, là Ma Hải gọi tới. Anh cau mày. Mấy ngày nay mỗi buổi sáng lúc 10 giờ Ma Hải sẽ gửi một tin nhắn báo cáo mọi việc bình thường, nhân tiện hỏi thăm thời gian anh trở về, nhưng hôm nay không hề có. Hơn nữa ông ta luôn chỉ gửi tin nhắn, không bao giờ gọi điện thoại vì lo sẽ làm phiền Lâm Minh. Lần này ông lại gọi điện thoại tới. Tình hình không ổn rồi. Lâm Minh ngay lập tức nghe máy. Có chuyện gì vậy? Tôi trầm tâm, khi nào cậu về? Giọng điệu có mà Hải hơi sốt sắng. Bây giờ tôi đang trên đường trở về, xảy ra chuyện gì thế? Là mình hỏi. Hôm qua có tin tức báo cáo các giám đốc chi nhánh công ty Dương Hoa ở các tỉnh đều bị giết hại rồi. Giết hại sao? Là người thấy Giang Nam Cung ra tay sao? Không rõ lắm, trước mắt không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh là bọn họ ra tay, bởi vì người của các chi nhánh đều chết trong vụ tai nạn xe hơi hoặc chết vì vật cao trên cao đánh trúng. Cái chết rất kỳ quặc nhưng đều cùng trong một ngày. Vậy về cơ bản có thể chắc chắn là do bọn họ làm rồi. Là mình biết một hơn nói. Ngoài ra vẫn còn một chuyện khác mà Hải ấp a bất búng, như thế có điều khó nói. Là mình thở gấp sốt ruột hỏi, còn chuyện gì nữa ông mau nói đi. Chủ tịch Lâm, cậu tuyệt đối đừng kích động sau khi nghe nhé. Mãi vừa nói, nào mau đi. Lâm Minh thầm nghiến răng, à chủ tịch Lâm, hay là đợi đến lúc cậu về rồi nói. Mãi nói ra, mà Hải, ông đang muốn sau khi về tôi sẽ vặn đầu ông xuống trước hả? Giọng điệu Lâm Minh hơi dữ tợn. Mãi im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói ra, chủ tịch Lâm, cô Tô lại xảy ra chuyện rồi.